Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, bối khí ước định. Mà lúc này đây, đầu kia quỷ đế đã đến, để cho Lâm Phi có chút ngoài ý muốn là, Lý Bắc Tinh với Triệu Thúc lại cũng là theo ở phía sau. Không nhìn ra hai người này lá gan vẫn còn lớn. Lâm Sư Huynh, ta hoàn thành nhiệm vụ. Mau đưa quỷ đế giết chết. Xa xa liền truyền tới Lý Bắc Tinh tiếng hô to. Lâm Phi sau khi nghe được, hơi sững sờ. Lý Bắc Tinh đối với chính mình thật đúng là có lòng tin. Nếu không có thạch kiếm nơi tay, mình bây giờ cũng phải chạy trốn. Mà Triệu Thúc giống vậy giống như nhìn người điên. Nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Biết Lý Bắc Tinh cuồng vọng. Không biết hắn cuồng vọng tới mức này. Chính mình vốn là tới quan sát từ đằng xa một chút. Dự định tùy thời chạy trốn. Bây giờ được rồi. Lý Bắc Tinh này một giọng đem hai người bại lộ không thể nghi ngờ. Các loại quỷ đế thu thập Lâm Phi. Bọn họ sợ là phải xui xẻo. Vừa mới chuẩn bị muốn chạy trốn. Bất quá chợt dừng chân lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Lâm Phi lại xông về quỷ đế. Hắn bản còn tưởng rằng Lâm Phi đây là cố kỹ trọng thi. Chuẩn bị đường chạy, bất quá rất nhanh, Triệu Thúc liền trừng lớn mắt, không thể tin được tự nhìn trình diện cảnh. Lâm Phi cả người nhún người nhảy lên, giống như bay kiếm xuất vỏ, trên không trung vạch qua một đạo ác liệt quỹ tích, mà hắn mục tiêu, lại là quỷ đế. Mà bên kia, quỷ đế tiếng gào như sấm, thân thể khổng lồ khẽ động, liền khuấy động lôi hải không ngừng sôi trào. Ở ngọn núi lớn kia như vậy dưới thân thể, Lâm Phi bóng người nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Hai người hoàn toàn không thành đôi so với. Ngược lại Triệu Thúc thấy một màn như vậy. Chỉ nhớ lại phù du hám đại thụ này năm chữ. Bọn ngươi hắn trở lại. Chính là đồng thời chịu chết. Triệu Thúc nhìn một màn trước mắt không biết nói cái gì cho phải. Cũng không quay đầu lại nói với Lý Bắc Tinh. Ngươi biết cái gì? Lý Bắc Tinh liếc mắt. Cũng lười với hắn giải thích. Trên thực tế, nếu không phải hắn một đường đi theo Lâm Phi đi tới, cũng sẽ cho rằng Lâm Phi một mình đấu quỷ đế là tại tìm chết. Nhưng đã đến bây giờ, Lâm Phi phải làm gì hắn cũng sẽ không hoài nghi. Giống như Lâm Phi trước khi đi để lại một câu nói, là hắn có thể lưu tại chỗ dùng mạng cùng quỷ đế chu toàn. Trong này gần như manh tòng tín nhiệm, đều là trải qua rất nhiều chuyện, vào sinh ra tử chiếm được. Quả thực không có biện pháp với Triệu Thúc giải thích. Triệu Thúc cũng không có hồi chửi. Bởi vì không có cần thiết. Lâm Phi cùng đầu kia quỷ đế rốt cuộc gặp nhau. Cũng không thể nói là gặp nhau. Kia quỷ đế thân hình khổng lồ chung quanh. Bao phủ một tầng màu bạc lôi tương. Mỗi một tấc cũng đầy ắp sức mạnh hủy diệt. Có thể nói là lôi đình ngưng tụ khôi giáp. Lâm Phi muốn thương tổn đến quỷ đế bản thể. Đầu tiên muốn đột phá tầng này vài chục trượng dày lôi đình phòng ngự. Triệu Thúc biết rõ tầng này khôi giáp kinh khủng. Hắn lúc ấy cưỡng ép thi triển càn khôn nhất kiếm. Kết quả ngay cả quỷ đế lông tơ đều không thương tổn đến. Ngược lại bị tầng kia lôi điện cắn trả không nhẹ. Mà bây giờ Lâm Phi xuất thủ. Kết quả cũng sẽ không kém quá nhiều mới đúng. Bất quá ngay sau đó. Triệu Thúc liền ngây ngẩn. Ngay tại Lâm Phi sau khi đến gần, tầng kia lôi đình khôi giáp cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một kẽ hở. Cho Lâm Phi nhường ra một con đường. Đi theo, Lâm Phi đó là tiến vào khôi giáp chính giữa. Triệu Thúc cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt. Đây là ý gì? Tầng kia lôi đình khôi giáp không phải là có thể phá hủy hết thảy sao? Chính mình nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Hơn nữa còn ăn không thiệt nhỏ. Mà Lâm Phi dựa vào cái gì có thể phá ra khôi giáp? Chẳng lẽ tầng này khôi giáp cũng xem người hạ thức ăn? Này còn có thiên lý hay không? Không đúng, không đúng. Chính mình được yên tĩnh một chút. Triệu Thúc sửa sang lại suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói này là quỷ đế cố ý dẫn dụ? Để cho Lâm Phi sau khi tiến vào mới hạ thủ. Thế nhưng cũng không phải a. Đối phó một cái Lâm Phi về phần lớn như vậy phí chắc trở sao? Triệu Thúc ở nơi này suy đoán không chừng. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Phi đều đã xông vào khôi giáp chính giữa. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy cái quỷ gì đế bản thể, mà là phảng phất đưa thân vào không gian kỳ dị, ngăn cách hết thảy lôi đình. Chung quanh chỉ là một mảnh tĩnh lặng màu bạc, nhưng mà Lâm Phi lại cảm giác, nơi này tràn đầy vô cùng sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa thời khắc đều tại xâm phạm chính mình, mà Lâm Phi trong tay thạch kiếm tản ra ánh sáng yếu ớt, như cùng ở tại bầy rắn chung nắm một cái cây đũa, để cho hết thảy nguy hiểm không dám đến gần Lâm Phi trong vòng ba thước. Bỗng nhiên, trước mặt Lâm Phi màu bạc không gian cuồn cuộn, đi theo, một con bình thường lớn nhỏ ngân tình quỷ câu đi ra. Toàn thân nó do lôi đình ngưng kết mà thành, mỗi một tấc thân thể giống như thật thể, phảng phất ngân đúc, lại tản ra khí tức hủy diệt. Ngươi tại sao có thể có cái này? Nó lại dám bối khí ước định. Quỷ đế tiếng gào cũng như sấm nổ ầm, một đôi con ngươi màu bạc trợn mắt nhìn Lâm Phi, tràn đầy cuồng nộ cùng oán độc. Nó làm sao dám đem này kiếm giao cho ngươi? Cho ngươi chủ nhân ra đến cho ta một câu trả lời. Thứ gì? Lâm Phi hơi sửng sờ, sau đó nhìn tới trong tay thạch kiếm, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai đầu này quỷ đế là đem mình làm thần thạch người ở rồi. Sau đó liền quơ quơ kiếm trong tay, cười nói, ngươi nói thanh kiếm này à, là chính ta chiếm được, cái này không thể nào, không có nó trợ giúp, không người nào có thể đến gần thanh kiếm này. Quỷ đế như đinh chém sát, bất quá nó một đôi ngân đồng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi. Không đúng, nó lại rút ra thanh kiếm này, chẳng lẽ nó đã chi trì không nổi, hay lại là... Thấy này quỷ đế đoán tới đoán lui, Lâm Phi nhưng lại không theo chân nó nói nhiều, mà là giơ tay lên, giơ lên thạch kiếm, lớn mật, nhất giới người ở cũng dám ngông cuồng. Quỷ đế cuồng nộ, vô tận lôi đình tuôn ra, phảng phất cả tòa lôi hải đều bị nó khuấy động. Nó thân là cùng lôi hải sinh cùng quỷ đế, vốn là nắm giữ lôi hải lực lượng, bây giờ gặp thạch kiếm cũng không có hốt hoảng. Mà là trước tiên đem Lâm Phi vây khốn ở bên người, rồi sau đó dự định lấy vô tận lôi đình trong nháy mắt xoắn nát. Ở trong mắt nó, Lâm Phi nhất giới nhân loại, coi như lấy được thạch kiếm, cũng không khả năng lập tức nắm giữ. Chỉ cần mình thừa dịp khoảng thời gian này, đem Lâm Phi bắt, coi như thắng. Một vị sống thành thiên thượng vạn năm quỷ đế, nếu là bởi vì một người kim đan mà chết, mới là chuyện cười lớn. Mặc dù quỷ đế thân thể thu nhỏ lại, nhưng khí thế nhưng là không hề yếu. Trên người ngân quang tăng vọt, vô tận lôi đình hướng Lâm Phi ép đi. Uy thế kinh thiên động địa, Lâm Phi trong tay thạch kiếm cổ phác không có gì lạ. Nhưng là khẽ động, đầy trời lôi đình lại chợt lắng xuống. Bình tĩnh như mặt hồ, còn không chờ quỷ đế kinh ngạc, liền có vô số kiếm khí bung ra lượn lờ. Phảng phất hóa thành một đạo vô sở bất bao la võng, hướng về kia quỷ đế nhô lên cao bao phủ xuống. Quỷ đế vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Lâm Phi nhanh như vậy liền nắm giữ thạch kiếm pháp môn. Bất quá mặc dù nó không cách nào vận dụng lôi hải, nhưng tự thân lực lượng cũng là phi phàm. Theo hét lên một tiếng, phiên bản thu nhỏ thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đình, hướng Lâm Phi ngay đầu đánh xuống. Tức khắc giữa, vô số kiếm khí cùng lôi đình không ngừng kịch liệt đụng, cả tòa lôi hải đều bắt đầu sôi trào mãnh liệt, phảng phất là cái gì thần linh ở trong đó giao chiến. Mà lúc này Triệu Thúc cùng Lý Bắc Tinh nhìn đến đây, nhưng là ngây dại. Nói cho đúng, là Triệu Thúc một người ngây dại. Lý Bắc Tinh với Lâm Phi đi đến bây giờ, đối Lâm Phi đã sớm đánh trong đáy lòng vô điều kiện sùng bái. Coi như Lâm Phi nói tối nay cầm quỷ đế đồ nhắm, hắn cũng sẽ nhanh đi quét nồi thêm thủy, chuẩn bị gia vị chén đũa, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.